Đại đạo độc hành, chương 176-2, Phi Long Ngư Hải cuồng lốc xoáy. 2. Góc truyện audio.com, Vương Ngũ nói, bởi vì trong biển lớn này, có một loại sinh mệnh kỳ dị tên là Phi Long Ngư. Cá này thể tích không lớn, chỉ có chừng một thước. Nhưng toàn thân cao thấp cứng như kim loại. Ở trong nước tốc độ bơi, mỗi canh giờ có thể đạt tới 100 dặm, có thể so với phi điểu. Hơn nữa cá này thích bơi thành đàn, vượt qua 100 vạn phi long ngư hợp thành ngư triều mênh mông cuồn cuộn, hoành hành biển này, bổ sóng chạm nước, có thể nói thắng cảnh, cực kỳ hoành tráng. Cá này lúc tụ đàn, thích nhảy ra mặt nước, lướt đi không trung, tư thái phi hành nọ như rồng, cho nên tên là phi long ngư. Đàn cá đến đâu, một đám phi thường không trung, sẽ hình thành một cái lốc xoáy thật lớn, trong đó thiên địa nguyên khí kịch liệt biến hóa, gió lớn, sấm đánh, lốc xoáy vân vân, ùn ùn mà tới. Đám phi long ngư này bắt đầu từ phi long hải, ngao du hướng nam, ngao du đến trung điểm nam cực nam hải, mới có thể tiêu tán, hàng năm tháng 10 chúng nó sẽ bơi tới phụ cận tông môn chúng ta, sau đó tông môn chúng ta mượn cái này cử hành cửu môn thí luyện, đây là cửa thí luyện thứ nhất, tông môn chúng ta ngự không khinh linh 4 điểm thí luyện, các ngươi may mắn, trước tiên thí luyện. Cá này hương vị cực kỳ ngon, phi long ngư càng bay cao thì càng ăn ngon, hơn nữa phi long ngư vượt qua 100 năm, phía trên đỉnh đầu sẽ sinh ra một mảng long lân, cái long lân này có thể dùng cho luyện khí. Các ngươi cửa thí luyện tiếp theo chính là ở trong lốc xoáy phi long kia xuyên qua, hơn nữa cần mỗi người bắt một phi long ngư có long lân. Chỉ cần xuyên qua lốc xoáy phi long, bắt được một phi long ngư có long lân thì tính thông qua thí luyện lần này. Nhưng mà đám người lục chu đối với cái này không có hứng thú, bọn họ hỏi. Vậy đệ nhất thì sao? Như thế nào mới là đệ nhất? Vương Ngũ cười nói, cái này cần tổng hợp lại bình phán, lấy tốc độ các ngươi xuyên qua lốc xoáy phi long, lấy chất lượng phi long ngư các ngươi bắt làm tiêu chuẩn bình phán, tổng hợp lại ra người đệ nhất thưởng cho một cây thải vũ linh thước kiếm. Mọi người gật đầu âm thầm cố lên, đều phải tranh đoạt đệ nhất danh thí luyện này. Đến ngày thứ 11, phía trên biển lớn bắt đầu dâng lên lốc xoáy, Vương Ngũ gật đầu nói. Tốt lắm, 7 phi long ngư đã đến, khai thuyền đi, phía đông ngoài 120 dặm chính là vị trí tốt nhất. Theo mệnh lệnh của Vương Ngũ, hải thuyền khởi động hướng về phía đông đi tới, còn chưa có đi ra mấy chục dặm, xa xa liền nhìn thấy một cái lốc xoáy thật lớn, hoành hành ở phía trên biển lớn, ước chừng thổi quét mấy trăm dặm. Ở nơi đó sóng biển mãnh liệt nguyên khí biến đổi lớn, một cái lốc xoáy thật lớn, ước chừng 100 dặm, ở phía trên lốc xoáy kia, gió xoáy nổi lên 4 phía, gió lớn, sấm đánh vân vân, tầng dầng xuất hiện. Vương Ngũ nhìn lốc xoáy phương xa nói, nhìn thấy không, cái lốc xoáy này chính là vô số phi long ngư tụ tập mà thành, liều mạng du động mà hình thành lốc xoáy đáng sợ. Đây là lực lượng sinh mệnh cũng không phải thiên địa tự nhiên hình thành, chỉ một phi long ngư vô cùng bình thường tụ tập thành đàn là có thể hình thành loại lực lượng đáng sợ này. Cái đó cùng tôn chỉ hỗn nguyên tông chúng ta rất là tương tự, không cầu thiên địa, không cầu tổ sư, không cầu thần ma, phải dựa vào chính chúng ta. Chỉ cầu chính mình, các ngươi đi đi từ đây xuất phát đi ngang qua cái lốc xoáy phi long này, đây là thí luyện đối với các ngươi, phi hành ở trong lốc xoáy này, các ngươi cảm thụ một. Góc truyện audio.com, chút loại lực lượng đáng sợ này, nương theo minh tâm tĩnh niệm, nhớ kỹ, không cầu thiên địa phải dựa vào chính mình. Quản chi chỉ là phi long ngư nhỏ yếu, cũng có thể nhấc lên sóng chiều tận trời như vậy. A Tửu nói, đừng quên bắt cá, dù dù tay nghề tốt lắm, vừa lúc mượn cái này cho mọi người bữa ăn ngon một chút. Mọi người nhất thời không nói gì, khó trách phát hiện Bạch Du Du chủ nghệ tốt muốn cử hành khảo thí xuyên qua lốc xoáy phi long này, thì ra vì bắt cá, để ăn một chút. Mặc kệ nó thí luyện ở phía trước, mọi người nhìn về phía lốc xoáy phi long nọ, một đám ngự kiếm dựng lên, nhưng mà không có ai tùy tiện tiến vào bên trong cái lốc xoáy này. Bọn họ vây quanh lốc xoáy phi hành, tìm kiếm quan sát nhược điểm lốc xoáy, hơi hơi cảm thụ lực lượng lốc xoáy này, không biết ai là người thứ nhất hét lớn một tiếng. Ta muốn đệ nhất danh. Nháy mắt chui vào bên trong cái lốc xoáy này, những người khác đều tiến vào. Ở trong quan sát, Lạc Ly phát hiện lốc xoáy này nhìn cường đại thật ra thực dễ dàng xuyên qua, chỉ cần ngự kiếm đạt tới độ cao nhất định, là có thể tránh đi bầy phi long ngư vô tận phía dưới lốc xoáy, ở bên trên chúng nó phi hành, là có thể dễ dàng xuyên qua. Không chỉ là Lạc Ly nhìn ra, tất cả mọi người đã nhìn ra, đều bay đến bên trên lốc xoáy, chui vào bên trong lốc xoáy, hướng về một bên khác bay đi. Vừa tiến vào trong lốc xoáy này, gió lớn gào thét lập tức liền cảm giác được ngự kiếm gian nan, phi hành về phía trước, khó có thể đi tới, đồng thời như thế lôi điện thỉnh thoảng ở phương xa vang lên, sau đó một tiếng hạ xuống, lôi điện nọ đều lớn bằng xô nước, nếu đánh chúng cửu tử nhất sinh, 10 phần nguy hiểm. Lúc này phi hành, hoàn toàn là khảo nghiệm năng lực tùy cơ ứng biến của tu sĩ, khảo nghiệm năng lực phán đoán đoán trước của tu sĩ, một cái cuối cùng chính là vận khí, nhìn xem ai vận khí tốt. Nơi này đối với tu sĩ bình thường, tuyệt đối là địa ngục, rất khó đi tới. Nhưng mà đám người Lục Chu tố chất thật sự thật quá tốt, ở trong quá trình phi hành ngắn ngủn, rất nhanh một đám thích ứng hoàn cảnh này, bắt đầu không phải nửa bước khó đi nữa, một đám bắt đầu bay đi về phía trước. Đương nhiên hoàn cảnh này chỉ đối với bọn họ là 10 phần gian nan, đối với Lạc Ly mà nói, rất thoải mái đến cực điểm. Băng qua vạn bụi hoa, phiến lá không dính thân, quản chi cái lốc xoáy này có lớn, cuồng phong có mạnh, lôi điện có hung, nơi này đối với Lạc Ly mà nói chỉ là một nơi để vui chơi, thoải mái, tự tại, phiêu nhiên mà đi. Ở phía sau Lạc Ly chính là Phạm Vô Kiếp, hắn lúc này so với thiếu niên khác cũng thoải mái rất nhiều. Hắn xuất thân cửu truyền tông này giỏi nhất là về xoắn ốc biến chuyển, lúc này hắn cũng có thể tự nhiên phi hành, chỉ là không có thoải mái tự tại như Lạc Ly. Hắn liều mạng đi theo mặt sau Lạc Ly, muốn áp qua Lạc Ly chiếm lấy vị trí đệ nhất, nhưng mà vô luận hắn cố gắng như thế nào, cũng không được, tốc độ cũng không có nhanh bằng Lạc Ly. Lạc Ly mắt thấy đã muốn bay qua một nửa lốc xoáy phi long, nhưng mà lắc đầu theo gió vừa chuyển, hắn trở lại bên người mọi người, Phạm Vô Kiếp thấy chính là sừng sốt, làm cái gì vậy? Bay ra, là vị trí số 1, bất quá là một cây thải vũ linh tước kiếm, mình đã có 2 thanh, có nhiều hơn thì có tác dụng gì? Mà tiểu huynh đệ này, sẽ là sư huynh đệ của mình, làm bạn cả đời. Cần một cây thần kiếm không hề. Góc truyện audio.com, ý nghĩa như vậy, chẳng thằng giúp bọn hắn, làm cho cảm tình càng sâu hơn mới thỏa đáng. Cách chương.